Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, kết thúc. Ha ha, Jiraiya, người tên ngu ngốc này làm sao có thể hiểu được lý tưởng của ta? Ta muốn nắm giữ thế giới này chân lý. Làm sao có thể bị cái này nho nhỏ Konoha cho trói buộc? Orochimaru, người quên Suneet, lão đầu tử còn có chúng ta ở giữa ràng buộc sao? Jiraiya đau lòng nhức óc, đối mặt bằng hữu tốt nhất bây giờ biến thành địch nhân sự thật. Jiraiya làm sao cũng không thể tiếp nhận. Jiraiya thậm chí trong hốc mắt ẩn ẩn chớp động lên lệ quang. Cái này dù là thụ lớn hơn nữa tổn thương cũng sẽ không rơi lệ hào kiệt. Tại thời khắc này lại có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Orochimaru thấy thế, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cũng có nhỏ bé biến hóa. Chỉ là trong nháy mắt lại bị biến mất. Jiraiya, người tên ngu ngốc này. Người căn bản đối ta hoàn toàn không biết gì cả. Orochimaru lời nói giống là một thanh cương đao. Đồng dạng, hung hăng cắm vào Jiraiya trái tim. Mấy chục năm giao tình. Đổi lấy lại là một câu nói như vậy. Jiraiya trong lòng tràn đầy đắng chát. Mặc kệ ngươi nói thế nào. Lần này, mặc kệ là dùng biện pháp gì, ta đều muốn đưa ngươi mang về. Jiraiya hét lớn. Chỉ bằng ngươi. Orochimaru ngữ khí lộ ra khinh thường chi cực. Nhưng là căng cứng hai tay biểu thị hắn cũng không có mặt ngoài như vậy nhẹ nhõm. Làm Jiraiya nhiều năm đồng đội. Orochimaru đối Jiraiya thực lực tự nhiên hiểu rõ. Cho dù là thiên tài như Orochimaru, cũng không thể không thừa nhận. Từ trước đến nay thực lực xác thực không thể coi thường. Thực lực của hai người bây giờ tại sàn sàn với nhau. Ai thắng ai thua liền xem ai có thể hạ ngoan thủ. Kakashi, người mang theo Uzuki Yugao trước rời đi. Ta cùng Orochimaru giao thủ. Không để ý tới ngươi. Jiraiya cũng không quay đầu lại. Trực tiếp phân phó nói. Thế nhưng là, Jiraiya đại nhân, Kakashi lời còn chưa nói hết. Trực tiếp bị Jiraiya thô lỗ đánh gãy. Đừng nói nhảm, đi nhanh lên. Jiraiya giận dữ hết. Tốt, Jiraiya đại nhân cẩn thận. Kakashi nói. Cõng lên hôn mê Uzuki Yugao liền bắt đầu rút lui. Orochimaru nhìn Kakashi một chút. Cũng không có chặn đường. Chỉ là nhìn xem Kakashi rời đi. Orochimaru nguyên vốn cũng không muốn giết Kakashi. Bất luận là ở vào đối Konoha cân nhắc vẫn là đối Sakumo hữu nghị. Đều trở thành không thể giết Kakashi lý do. Nhìn xem Kakashi rời đi. Jiraiya nhẹ nhàng thở ra. Orochimaru lại là cười khẽ một tiếng. Nói ra, Jiraiya, Kakashi thật rất giống Sakumo a. Bất luận là bộ dáng vẫn là tính cách. Thật là khiến người hoài niệm a. Không rõ Orochimaru vì cái gì bỗng nhiên nói loại lời này. Nhưng là Jiraiya vẫn là thói quen nói tiếp. A, đúng vậy a. Kakashi cùng Sakumo rất giống. Tốt, vướng bận người đã rời đi. Tiếp xuống liền là chuyện giữa chúng ta. Chỉ là Jiraiya, người thật có thể xuống tay với ta sao? Orochimaru lấy ra một thanh kunai, duỗi ra thon dài đầu lưỡi liếm lấy một ngụm, lộ ra một tia âm hiểm cười. Ta có thể, Jiraiya cất cao giọng, chỉ là trong lời nói không xác định cho dù ai đều nghe được. Ha ha, người quả nhiên là cái đồ đần a, một thanh kunai đồng thời ném đi ra. Ở giữa không trung đinh một tiếng, phát sinh va chạm, lập tức, hai đại ảnh cấp cao thủ ở giữa va chạm bắt đầu. Kakashi cộng Uzuki Yugao rời đi hai người chiến trường. Chỉ là Kakashi trong lòng luôn luôn không yên lòng. Đã kéo xuống hộ ngạch, che khuất tinh hồng Sharingan. Kakashi tìm cái địa phương tướng Uzuki Yugao buông xuống. Làm sơ nghỉ ngơi. Phương xa hai người chiến trường phát ra nổ thật to thanh âm. Ảnh cấp cao thủ ở giữa đối chiến. Thanh thế đương nhiên sẽ không tiểu. Kakashi thở dài. Lấy Jiraiya thực lực, muốn đánh bại Orochimaru trừ phi vận dụng tiên nhân hình thức. Không phải hai người tám lạng nửa cân, Jiraiya lại hạ không được ngoan thủ. Muốn đánh bại Orochimaru gần như không có khả năng. Cho nên Kakashi biết, Cuộc chiến đấu này, Jiraiya nhất định phải thua. Hai bên thực lực sai biệt không lớn tình huống dưới, tự nhiên là ra tay độc ác nhất phương có thể chiến thắng. Rất hiển nhiên, Jiraiya không phải là ra tay độc ác kia nhất phương. Tí tách, Kakashi sờ lên sắc mặt mình nước đọng, ngẩng đầu nhìn lại, trời mưa, lão thiên cũng đang vì hai người quyết liệt mà thút thít sao? Kakashi không khỏi cười khổ một tiếng. Loại này quyết liệt tiết mục tại Hokage thế giới bên trong thật sự chính là phổ biến rất a. Tướng Uzuki Yugao mang lên một cái sơn động bên trong, lưu lại một cái ảnh phân thân thay chiếu khán. Kakashi vẫn là quyết định đi chiến trường kia nhìn xem. Mặc dù biết Orochimaru chắc chắn sẽ không giết Jiraiya, nhưng là Kakashi vẫn là muốn đi xem. Cùng Jiraiya đại chiến về sau Orochimaru nhất định là hư nhược. Kakashi khôi phục một điểm, đảo mệnh vẫn là có thể làm được. Huống hồ cùng Jiraiya đại chiến về sau Orochimaru chỉ sợ cũng không có tái chiến tiếp tâm tư. Người luôn luôn có cảm tình. Cho dù là Orochimaru quyết tâm chặt đứt cùng Jiraiya ở giữa ràng buộc, nhưng là nội tâm vẫn là lưu lại mấy phần không bỏ. Kakashi biết, hai người đại chiến sẽ chỉ có một kết quả. Jiraiya tổn thương, Orochimaru trốn, bốn phía cây cối không đoạn hậu rời. Kakashi giữa khu rừng phi tốc di động, rất nhanh, liền đi tới chiến trường chỗ. Chỉ là lúc này chiến đấu đã kết thúc, chỉ lưu lại một cái cô đơn cô tịch thân ảnh nằm dạp trên mặt đất. Toàn thân dơ giấy bẩn thỉu, nhưng lại không có một tia huyết kế. Không là người khác, chính là Jiraiya, một đầu mái tóc màu trắng lúc này có vẻ hơi đen nhánh. Phía trên lây dính rất nhiều bụi đất, trên đầu hộ trán cũng thiếu cái sừng. Hiển nhiên là tại vừa mới chiến đấu bên trong thiếu thốn. Kakashi ngừng bước chân, đứng tại Jiraiya trước mặt, nhẹ giọng kêu lên, Jiraiya đại nhân. Jiraiya nghe vậy ngẩng đầu lên, một đôi mắt hổ bên trong lộ ra tơ máu, nhìn qua để cho người ta có chút đau lòng. A, là Kakashi a. Jiraiya miễn cưỡng cười một tiếng, cực lực biểu hiện ra lúc trước bộ kia bất cần đời. Jiraiya đại nhân, chúng ta trở về đi. Kakashi không có hỏi thăm kết quả, cũng chưa hề nói khác, chỉ là nhẹ nhàng địa nói ra câu nói này. Jiraiya lộ nở một nụ cười khổ, nói ra, Kakashi, người nói, ta có phải thật vậy hay không rất thất bại. Truy cầu Tsunade nhiều năm như vậy thất bại, cùng Orochimaru như thế bằng hữu nhiều năm bị ném bỏ. Người nói, ta có phải thật vậy hay không liền là Orochimaru nói cái chủng loại kia đồ đần. Jiraiya đại nhân, người chính là ngươi, làm gì quan tâm người khác nhìn ngươi thế nào. Trong mắt của ta, Jiraiya đại nhân là một vị vĩ đại ninja. Điểm này, không thể nghi ngờ. Jiraiya sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới mình tại Kakashi trong lòng xuất sắc như vậy. Ha ha, không nghĩ tới ta cóc tiên nhân Jiraiya còn có ngươi như thế cái người sùng bái. Cũng không tính thất bại a. Ha ha ha, Jiraiya cười to, tựa hồ trong lòng vẻ lo lắng cũng tán đi không ít. Kakashi cười cười, không nói thêm gì, tướng Jiraiya từ dưới đất đỡ lên, nói ra, Jiraiya đại nhân, ta tin tưởng, người nhẫn đạo là đáng giá khẳng định, không cần hoài nghi chính mình. A, người nói đúng, ninja tại sao có thể hoài nghi mình đâu? Jiraiya nói, lại lộ ra quen thuộc dáng tươi cười, để Kakashi yên lòng, dạng này Jiraiya mới thật sự là hào kiệt. Mới là Diệu Mộc Sơn cóc tiên nhân Jiraiya a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.